Tại hạ không phải là nữ. Chương 686, lại tới Lưu Manh. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nhà đầu này đã qua 14 tuổi khai sáng chi linh A, nhưng đáng tiếc. Nếu là thật dạy nàng một ít công pháp huyền khí, có thể có đại thành tựu cũng không chừng. Báo lão nhìn động tác thân pháp của Ngô Minh, không khỏi kinh ngạc thốt lên chính mình năm đó học đầy đủ nửa tháng mới đạt tới kỹ xảo nhập môn. Nàng hầu như là vừa học là được, hơn nữa còn là không có trình độ huyền khí gì. Hắn là hoàn toàn không có suy nghĩ qua dạy Ngô Minh tâm pháp tu luyện của chính mình. Nhưng hiện tại nhưng có điểm động tâm, còn cái gì tư chất huyền vũ nữ tướng, hắn cũng là không có suy nghĩ qua. Dù sao thiên phú huyền vũ nữ tướng cùng nguyên liệu thuật đều là bên trong vạn người khó tìm được một. Nào có xảo như thế liền có thể đụng tới. Được chứ, ta học thế nào? Ngô Minh một bộ vẻ mặt thấp thỏm, tay, Chu cô nương thân hình mềm nhẹ, phiêu diêu như tiên, thực sự là khiến người ta nhìn thấy vui tai vui mắt. Báo lão cũng không biết nên làm cái hình dung gì. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình chỉ dạy bộ pháp mà không có truyền thụ tâm pháp. Chỉ có thể đạt đến giống mà không phải thật, nhưng so với võ giả tầm thường khẳng định là khinh công không tồi. Luyện tập thông thạo một chút, nếu như phát huy không có sai lầm, chỉ ít ở tình huống chạy trốn thông thường tương đối dễ dàng. Nhưng nếu thật sự đụng phải cao thủ 5 sao trở lên, chỉ sợ vẫn là khó có thể bằng thân pháp này chạy trốn. Báo lão ngươi nói như vậy có chút qua loa a, Ngô Minh chống nạnh cả giận nói. Ngươi liền nói thẳng, trình độ ta hiện tại cơ sâu năng lực đánh ngã mấy cái cao thủ 9 sao được rồi. 9 sao cao thủ, trên mặt báo lão bắp thịt giật giật, nhịn không được cười ồ lên. Ngươi mới luyện bao lâu, làm sao có khả năng cùng cao thủ tinh cấp khổ luyện nhiều năm so với. Nói riêng về chạy trốn, khoảng chừng võ giả 4 sao trở xuống đều khó mà đuổi kịp ngươi. Ngô Minh một mặt ai oán, tương đối không hài lòng hỏi. Vậy ta học bao lâu mới có thể thu thập 9 sao cao thủ? Thật đúng là người thường mới học võ à, báo lão nói. Người bình thường có tư chất luyện tập huyền khí, muốn đạt đến 9 sao huyền khí, chí ít cũng cần 30 năm công phu. Cái này còn cần công pháp không tầm thường mà lại phải chăm chỉ khổ luyện. Rất nhiều người bình thường cũng khó vọng 9 sao đỉnh cao. Có thể báo lão ngài không phải đã là nguyệt giai cao thủ sao? Ta năm đó nhưng là thiên tài trăm dặm khó ra một. Báo lão hồi tưởng năm tháng thanh xuân của bản thân, cũng coi như là rất nhiều hoài cảm. Ngô Minh hỏi, vậy ta tìm người học nhiều mấy chiêu? Là không phải có thể tiến bộ rất nhanh, ta cảm giác đầu óc mình cũng không tệ lắm, cái này không dám chắc chắn, cần nhờ thiên phù cá nhân, hì hì, mong rằng báo lão giới thiệu thêm mấy vị cao thủ cho ta biết. Ngô Minh cười nói, nhiều nhất ta mời bữa cơm được chứ, mời một bữa cơm, người nhà đầu này không khỏi quá khinh thường cao thủ, báo lão cười lắc đầu. Có thể được nguyệt giai cao thủ chỉ điểm vài cái đã là vinh dự hiếm thấy. Lại còn hy vọng xa vời đối phương khẳng khái dạy dỗ. Rất nhiều kẻ học võ gặp phải bình phong liền cầm số tiền lớn đến Trượng Kiếm Tông. Cầu bái mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc được đáp lại. Hai người vừa đi trở về vừa nói chuyện phiếm. Ngô Minh lảo đảo dùng bôn báo bộ pháp chạy tới chạy lui. Báo lão nhìn nàng ở phía trước dàn vạt. Khá có chút cảm giác như đang nhìn bé gái hậu bối chơi đùa. Đặc biệt dáng dấp cùng tư thái Ngô Minh hiện tại, đã không phải tiêu nữ 14 tuổi ngây ngô dáng dấp. Trằn trọc xê dịch, thon thả vi bãi, loan phong, nhẹ lay động, mặc dù là báo lão luôn luôn đối với chuyện nam nữ tâm nhạt. Cũng phải trong lòng thầm kêu đáng tiếc chính mình không được sinh ra sớm hơn 20 năm. Đồi núi. Nếu là chủ nhân nhìn thấy cái tư thái này của nàng, chỉ sợ sẽ sinh ý nghĩ muốn nạp vào trong phòng, báo lão không chút nào cân nhắc cảm thụ của Ngô Minh. Chỉ là luôn luôn muốn tâm tư độc cô mặc không ở trên người mỹ nữ. Liệu sẽ bởi vì vị thiếu nữ này mà động tình, hà hắn cũng không biết được tâm tư độc cô Mạc Kỳ Thực đều đặt ở cung tiểu lộ nơi đó. Mặc dù tư thái của Ngô Minh làm bao nhiêu nam tử chân chính thèm muốn. Độc cô Mạc cũng chỉ là lấy một loại tâm tình thưởng thức mà đối xử. Lảo đảo đi rồi trong được lộ. Tiểu nương tử từ đâu tới đây? Một tiếng trêu ghẹo từ một tên công tử bột truyền đến. Ngô Minh sững người lại. Mấy cái gia đình tôi tớ vây quanh lấy một vị công tử ca dáng dấp công tử. Hướng về Ngô Minh cười đùa một trận. Đặc biệt vị công tử ca kia, mở to một đôi con mắt cóc trên dưới đánh giá Ngô Minh. Thật giống như hận không thể trực tiếp lè lưỡi ở trên người nàng liếm lên một lần vậy. Ngô Minh trên trán một loạt hắc tuyến. Không nghĩ tới chính mình lại gặp gỡ lưu manh. Có phiền hay không à, các ngươi quá không chuyên nghiệp đi. Ta vừa nãy là thân pháp gì? Lẽ nào các ngươi không nhìn ra là có chút môn đạo sao? Ngô Minh thẳng thắn không để ý đến bọn họ. Thân hình tung bay tránh ra. Báo lão bôn báo bộ pháp cỡ nào tinh diệu. Mặc dù Ngô Minh là người không có nửa điểm huyền khí bắt chước theo động tác. Cũng có thể phát huy được hiệu quả khác nào vi tiểu bảo khinh công vậy. Nàng thân hình thướt tha. Như tơ liễu không chịu lực cản vậy nhẹ nhàng tránh khỏi mấy cái gia đình. Người bình thường nhìn thấy thân pháp như vậy, có thể liền sợ bắn người lên mà tránh ra, nhưng mà cái đám gia đình này chỉ là hơi sững sờ. Công tử ca cầm đầu cười nói, hóa ra là tiểu nương tử có chút bản lĩnh, lần này càng thú vị. Hắn vẫy tay, liền muốn để một tên võ sư bên trong đám thủ hạ ra tay. Ngô Minh liếc mắt báo lão phía sau một cái, thấy hắn ở cách đó không xa, nhìn cái cảnh náo nhiệt này tựa hồ chỉ vào thời điểm nguy hiểm mới sẽ động thủ. Cữu, lão gia, bọn họ bắt nạt ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ngô Minh gọi yêu một tiếng, vươn mình chạy về hướng báo lão. Bố chồng, ai là cữu lão gia của ngươi? Báo lão ngạch đỉnh một giọt đại hãn. Nhà đầu này nhìn thấy đối phương có võ giả liền để tự mình ra tay. Thực sự là không lãng phí thất khiếu linh lung tâm. Cữu lão gia, Ngô Minh cười hì hì kéo tay áo báo lão. Một bộ tiểu bối cáo trạng dáng vẻ. Bọn họ đùa giỡn ta. Chấm, bọn họ làm sao đùa giỡn ngươi? Báo lão lười biếng hỏi. Bọn họ nói xem tiểu nương tử này một mình ra ngoài liền dẫn theo cái lão già. Còn tưởng rằng ông lão này có năng lực bảo vệ nàng đây. Thực sự là mơ hão. Báo lão không nói gì. Vị công tử bột cùng mấy tên gia đình đảm nhiệm thân phận lưu manh không nói gì. Cảm thấy quả thực là đụng phải ra hỏa láo không chớp mắt. Ngô Minh chú ý tới ánh mắt mấy cái gia đình tình cờ hướng về trong rừng cách đó không xa phiêu đi. Tuy rằng đây là tiểu động tác. Nhưng ở dưới sức quan sát của tiến hóa khung máy móc lại như không hề được che giấu. Từ cữu lão ra, bọn họ nói như vậy, ngươi cũng có thể nhịn. Ngô Minh rực dây nói. Báo lão bĩu môi nói. Chu cô nương, ngươi nếu như muốn để ta hỗ trợ động thủ, cứ việc nói thẳng là được rồi. Khà khà, ta đã thiếu nợ ngài nhiều nhân tình như vậy. Hảo như thế nào lại muốn thiếu đây? Ngô Minh buông tay ra. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi động thủ đem bọn họ đuổi rồi. Vạn nhất đánh không lại bị bắt đi. Thỉnh cầu báo lão nhớ tới mau nhanh nói cho công tử để hắn tới cứu ta. Không phải vậy ta bị bắt trở lại. Vạn nhất nhất thời kích phẫn nghĩ không thông liền tìm cái chết rồi. Hảo, hảo, ta liền động thủ được chưa? Báo lão tự nhận mặc kệ là dở mưu kế hay là giảng đạo lý. Đều tuyệt đối không phải đối thủ trước mắt cái tặc nha đầu này. Báo lão tiến lên hai bước, vốn định nghĩ tùy tiện lăng không búng mấy ngón tay như đuổi rồi. Nhưng còn chưa ra tay, đột nhiên có một thanh âm nam tử sang sảng truyền đến. Ban ngày ban mặt đùa giỡn thiếu nữ con nhà lành, các ngươi cũng quá lớn mật. Một tên công tử mang theo hai vị gia đình từ trong cánh rừng bên cạnh bồng bềnh mà tới. Nhìn thấy báo lão tựa hồ sững sờ, vội vàng chắp tay nói, không biết báo lão tiền bối ở đây, tùy tiện mở miệng có tội, tiểu tử Sở Khứ Hương, ở đây có lễ, Ngô Minh nhận thức, lại là công tử nhà họ Sở Sở Khứ Hương hai lần từng gặp mặt ở nước Tề. Quân tử kiếm Sở Khứ Hương, báo lão cũng là nghe qua danh hiệu của hắn, liếc mắt nhìn nói, tu vi huyền khí của ngươi lại có tiến bộ. Không tồi không tồi, đa tạ tiền bối khen. Sở Khứ Hương phi thường khách khí khom người hành lễ. Sở công tử, vậy thì phiền phức ngươi đem những người này lĩnh trở về đi. Ngô Minh đột nhiên mở miệng, lĩnh trở lại, Sở Khứ Hương biến sắc mặt, có chút lúng túng làm bộ không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ kích lực sĩ đạp nghê thương, khoái tử nhập khẩu lập thụ bàng. Ngô Minh thuận miệng nói ra một câu đố chữ. Sở Khứ Hương cũng không phải ngu ngốc, rất dễ dàng liền nghe ra nàng là chào phúng chính mình. Làm ra vẻ, không khỏi càng thêm lúng túng. Văn tự thế giới này rất nhiều điểm tương tự với hoa ngữ một thế giới khác. Hai chữ này cùng chữ giản thể tương đồng, cũng coi như là vừa khéo. Ngô Minh là phi thường không lọt mắt hắn. Lần thứ nhất gặp mặt, tựa là hắn dẫn người bắt nạt đùa giỡn Mục Thanh Nhã. Điều này làm cho Ngô Minh làm sao có thể nhẫn. Hơn nữa Mục Mỹ Mi đã là người trong phòng của Ngô Minh. Nhìn thấy loại tình địch này hận không thể một cước đá cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Tự nhiên một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Báo lão vừa nghe, lập tức cũng rõ ràng Ngô Minh là trào phúng đối phương diễn trò. Công tử trẻ tuổi ban đầu thường để đám lưu manh ra khởi động trò vui. Chính mình ở thời điểm then chốt ra trận cứu mỹ nhân. Cũng là khiến rất nhiều thiếu nữ con nhà đàng hoàng phương tâm đại động. Sở công tử không rõ phía bên mình là lộ ra kẽ hở nơi nào. Nhưng nếu chính mình tự xưng là quân tử kiếm, cũng là muốn duy trì hình tượng đến cùng. Mở lời nói, Triệu Lục, ngươi còn cần bổn công tử động thủ, ngươi mới hiểu được yêu cầu của ta sao? Họ Sở, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng xem ngươi có mấy phần trên tay, ta không muốn đối với ngươi làm thêm dây dưa. Vị công tử bột kia vội vàng hốt hoảng mang theo thủ hạ chạy trốn. Cũng được cho diễn tròn vai. Ngô Minh thầm nghĩ, công tử bột đùa giỡn mỹ nữ đi rồi. Sở công tử cũng không nói nhiều. Chắp chắp tay cáo từ. Báo lão chờ bọn họ đi rồi ngạc nhiên nói. Cô nương làm thế nào thấy được bọn họ là một nhóm. Có mấy cái tên gia đình ánh mắt đều là hướng về bên cạnh liếc nhìn. Tuy rằng bọn họ không có thừa nhận, nhưng 8/9 phần 10 là an bài xong chuyện lừa gạt cô nương nhẹ dạ. Loại thủ pháp tiếp cận còn thật sự có điểm giống với sắp xếp của chúng ta ngày mai. Ngô Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ai nha kỳ quái, ngày mai mới có hội ngắm hoa, nơi này lại không có cái mỹ nữ, bọn họ tới nơi này làm gì? Báo lão cười nói, Chu cô nương đã quên chính mình cũng là cái mỹ nữ. Vẫn đúng là đã quên điểm ấy. Ngô Minh thấy buồn cười. Chính mình hơi bị quá mức mẫn cảm. Cái gì cũng cho là người khác có mưu kế đặt cái trong. Báo lão nói, chắc chắn bọn họ là tới nơi này quan sát địa hình cân nhắc ngày mai làm sao tiếp cận mỹ nữ. Không nghĩ tới lại gặp được Chu cô nương ngươi. Mà ta đi ở phía sau. Bọn họ xa không có thấy rõ. Mới lung tung đến gần diễn trò đi. Cùng báo lão nói giỡn đi được mấy bước, Ngô Minh đột nhiên vỗ trán một cái. Ai nha, Sở ra là tới thăm dò ta. Sở công tử huyền khí không thấp, nhãn lực làm sao có thể kém đến mức chỉ hơi xa một chút cũng không nhận ra báo lão. Thăm dò Chu cô nương ngươi. Hừm, có thể trong nhà bọn họ có người khoảng chừng đoán ra được ý tưởng của chúng ta. Chỉ có điều không thể xác định là ta hay là Thạch Lựu bày mưu tính kế. Ngô Minh gật gù, nhìn hướng về phương xa nói. Báo lão, chúng ta mau đi đuổi kịp Sở Khứ Hương. P.S. Trương và Tiết Danh Thị lại đi đùa bỡn ta. Nghĩ không ra bị giấu sao thay thế. Cách Trương.